LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, người đánh ta để làm chi? Tô Minh một tát này đem tất cả mọi người cho dao động kinh động. Đặc biệt chợ bán thức ăn trong lúc này chuẩn bị người xem náo nhiệt. Không nghĩ tới Tô Minh thực sự dám đối với Hào Ca động thủ. Hơn nữa một cái tát kia thanh âm thật sự là quá vang dội rồi. Trên cơ bản đại gia cách chừng 10 thước đều nghe được. Nghe thấy lấy đều cảm giác đau. Đừng nói thật đánh ở trên mặt. Hào Ca lúc này là rất thảm. Trong nháy mắt bị một cái tát lật nằm trên đất. Lúc này Hào Ca cũng không có bị đánh ngất xỉu đi qua. Chỉ là đại não có một chút thiếu dưỡng. Chủ yếu Hào Ca vẫn là cảm giác có điểm thật không dám tin tưởng. Hắn dĩ nhiên một cái tát bị người cho phiến nằm trên đất. Trước đây đánh lộn cho tới bây giờ không có gặp phải chuyện như vậy. Hào Ca, người không sao chứ? Hào Ca vài cái tiểu đệ lập tức đem Hào Ca cho đỡ lên. Hào Ca lúc này cảm giác gương mặt này đã không phải là chính hắn. Nếu như không phải quá khó tiếp thu rồi. Hào Ca thật muốn một người một cái tát phất đi. Lòng nói đặc biệt đều bị trù thành như vậy. Người nói có thể không có chuyện gì sao? Hào Ca sau khi đứng dậy đại gia lúc này mới thấy rõ. Phát hiện Hào Ca lúc này nửa bên mặt đã sưng lên. Hơn nữa còn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng sưng. Càng khoa trương hơn là Hào Ca lúc này khóe miệng vẫn còn ra bên ngoài rỉ ra máu tươi. Thoạt nhìn quả thực tương đối thảm. Mọi người lúc này nhìn về phía Tô Minh sắc mặt cũng thay đổi. Lòng nói người này một cái tát có thể đem người trù thành như vậy. Quá biến thái đi. Hào Ca ở ba người nâng đỡ lúc này mới đứng lên. Nghe được Tô Minh câu này, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hèn như vậy yêu cầu, lúc. Hào Ca triệt để nổi giận. Móa, đánh cho ta chết tiểu tử này. Cho ta đánh cho chết. Hào Ca chỉ vào Tô Minh hiết tư để lý nói rằng. Hào Ca đi theo phía sau ba tên tiểu lưu manh. Ba người vừa nghe Hào Ca mệnh lệnh. Lập tức dùng ánh mắt bất thiện trông coi Tô Minh. Rất rõ ràng bọn họ cái này là chuẩn bị vi ẩu Tô Minh rồi. Ba Tô Minh cũng không để cho bọn họ chủ động động thủ. Trực tiếp tiên phát chế nhân. Nhảy dựng lên bắt được trước mặt nhất cái kia hoàng mao côn đồ chính là một cái tát. Thanh thúy chàng pháo tay vang lên lần nữa. Hàng này kết cục cùng Hào Ca là không sai biệt lắm. Cũng bị Tô Minh một cái tát quất ngã trên mặt đất. Xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Còn lại lưỡng tên côn đồ lập tức dừng bước. Trong lòng bọn họ đã phát hoảng. Trước mắt cái này thoạt nhìn cố gắng nhã nhặn ra hỏa đơn giản là biến thái nha. Một cái tát là có thể đem người tát lăn trên mặt đất trên. Hoàn toàn không thuyết pháp. Hào Ca cùng vừa rồi cái này hoàng mao côn đồ thì tương đương với là vết xe đổ. Còn dư lại lưỡng tên côn đồ trong lúc nhất thời thật không dám lên. Một cái tát kia quang nghe thanh âm đều cảm giác đau. Các ngươi kinh sợ cái gì? Lên cho ta a! Hào Ca vừa nhìn còn lại hai người kia đã túng. Nhất thời tức giận mắng. Còn dư lại lưỡng tên côn đồ bị Hào Ca mắng một cái như vậy. Nhất thời không có biện pháp. Kiên trì vậy cũng phải trên nha. Hai cái này hàng liếc nhau một cái. Chắc là phim võ hiệp thấy nhiều rồi. Hai vị này một tả một hữu giáp công Tô Minh. Tô Minh người này đánh lộn lớn nhất sáo lộ chính là không nói sáo lộ. Nhảy dựng lên bắt được bên trái tên côn đồ này lại một cái tát. Đại gia đã thành thói quen bức tranh này mặt. Một cái tát tát lật một người. Sạch sẽ thêm lưu loát. Lúc này còn dư lại người cuối cùng côn đồ. Hàng này thật là triệt để luống cuống. Cuối cùng trong lòng sợ hãi chiến thắng dũng khí. Lập tức không có tiền đồ mà chạy về. Ấp úng nói rằng. Hào Ca. Ta không dám lên. Hào Ca im lặng nhìn hàng này liếc mắt. Cũng không chuẩn bị mắng hắn rồi. Rõ ràng người này thật có điểm biến thái. Ngày hôm nay ngã xuống cái té ngã. Thế nào? Còn muốn để cho ta đánh ngươi sao? Tô Minh trông coi nửa bên mặt đã sưng Hào Ca nói rằng. Hào Ca tuy nói bị Tô Minh đánh. Nhưng Hào Ca cũng không phục. Vì vậy Hào Ca nói rằng. Ngươi đặc biệt sao đừng cho ta kiêu ngạo. Đợi lát nữa xem lão tử tại sao gọi người giết chết ngươi. Một bên tên côn đồ đều là con đường cũ này. đánh người thời điểm các loại kiêu ngạo, không đánh lại thời điểm sẽ nói, ngươi cho lão tử chờ đấy, xem ta không kêu người qua đây giết chết ngươi. Bất quá cái này có thể hù dọa không đến Tô Minh. Có kỹ năng sau đó Tô Minh cảm giác đánh lộn thật sự là quá đơn giản. Tới bao nhiêu đánh bao nhiêu. Vì vậy Tô Minh cố ý kích thích nói. Mau đánh điện thoại kêu người. Tốt nhất nhiều kêu điểm người qua đây. Nếu không, cũng không đủ ta đánh. Tô Minh cũng không phải là đang cố ý tìm việc. Chỉ là cất tâm tư ngày hôm nay phải thật tốt dạy dỗ một chút Hào Ca cái này hàng. Nếu như không đem hắn làm sợ. Ước đoán người này về sau sẽ còn tiếp tục quấy rầy Thẩm Mộc Khả. Tô Minh cũng không thể cam đoan về sau hệ thống còn có thể đúng lúc nhắc nhở chính mình. Hào Ca trong lòng được kêu là một cái khí nha. Vốn là giả vờ cun nói điểm lời xã giao mà thôi. Kết quả Tô Minh chẳng những không sợ. Ngược lại dứt khoát làm cho hắn kêu người qua đây. Cứ như vậy nếu như Hào Ca không kêu nhân. Vậy quá thật mất mặt rồi. Vì vậy Hào Ca khí cấp bại phôi nói rằng, đi, các ngươi có loại cũng đừng chạy, xem lão tử làm sao kêu người giết chết ngươi. Sau khi nói xong, Hào Ca thật lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại đi. Hắn thật đúng muốn hô người qua đây chuẩn bị Tô Minh rồi. Tô Minh, người chính là đi nhanh lên đi, không nên chọc bọn họ. Ở Hào Ca gọi điện thoại thời điểm, Thẩm Mộc Khả qua đây nhỏ giọng đối với Tô Minh nói rằng, rất rõ ràng là đang lo lắng Tô Minh. Tô Minh bình tĩnh nói. Yên tâm đi. Đối phó mấy tên côn đồ là không có vấn đề. Đại khái 2 phút sau đó. Hào Ca dường như trước mặt cũng không đau. Chỉ cao khí ngang qua đây nói rằng. Đại ca của ta lập tức dẫn người qua đây. Tiểu tử ngươi chờ cho ta. Vì vậy đại gia cứ như vậy một mực tại chờ đợi. Tô Minh vô cùng lãnh đạm. Vẫn còn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút chính mình đang ở đuổi tiểu thuyết dấu bé liên minh. Huyền thoại chi vô địch rút thưởng hệ thống dấu lớn đổi mới không có. Mà Lưu Quế Lan cùng Thẩm Mộc Khả hai mẹ con lúc này trong lòng được kêu là một cái sốt ruột nha. Đợi lát nữa Hào Ca người kêu nếu như tới rồi. Sự tình nhất định sẽ làm lớn chuyện. Chỉ sợ đến lúc đó so với bây giờ còn phải làm phiền. Sau mười mấy phút. Hào Ca phía sau một tên côn đồ đột nhiên mắt sắc chỉ vào chợ bán thức ăn cửa. Nói rằng, mau nhìn, đại ca bọn họ tới, Hào Ca cái kia một cái hưng phấn nha. Lập tức nghênh liễu thượng khứ, bộ dáng kia so với chứng kiến chính mình cha ruột rồi còn muốn hưng phấn. Lưu Quế Lan cùng Thẩm Mộc Khả chứng kiến đám hung thần ác sát này lưu manh sau đó. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đặc biệt Lưu Quế Lan. Trong miệng một mực yên lặng thì thầm. Song song, cái này chơi lớn. Tô Minh lúc này thu hồi điện thoại di động của mình. Cũng ngẩng đầu nhìn một cái. Sau đó Tô Minh liền vui vẻ. Tên dẫn đầu kia côn đồ không phải là Trường Mao nha. Trước mặt bị chính mình rút dấu bàn tay còn ở đây. Tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Bị người cho đánh thành như vậy. Trường Mao qua đây sau cau mày nói rằng. Ta cũng không biết người này có điểm có thể đánh, sau đó Hào Ca chỉ vào Tô Minh đối với Trường. Mao hô, đại gia, chính là chỗ này tiểu tử, chính là hắn đánh cho ta chết hắn, Hào Ca lúc nói chuyện được kêu là một cái than thở khóc lóc nha. Căn bản sẽ không chú ý tới Tô Minh lúc này trước mặt thanh thản biểu tình buông lỏng. Ba, Hào Ca lời còn chưa nói hết, Trường Mao liền một cái tát không nói lời nào quăng tới. Bất quá một tát này so với Tô Minh mới vừa lực lượng liền kém hơn nhiều. Hào Ca che mặt mình. Vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng. Trường Mao ca. Sao ngươi lại đánh ta? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.